Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 732, 732, vì thiếu nhi không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Ninh Tuyết Lạc nói vì không muốn tranh với cô ta nên cố ý nhường không hề đăng ký sao? Tuyết Lạc, cậu có báo danh, chẳng phải cậu nói cậu không? Ninh Tuyết Lạc không ngờ được chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cô ta gắng gượng nói. Tớ cũng thấy lạ. Lúc đấy rõ ràng tớ đã nói với chị Thường là không cần phải ghi danh cho tớ rồi mà. Hay là chị ấy nhiều việc quá nên sơ sót. Như vậy, Lý Nhạc Lăng nửa tin nửa ngờ. Nhưng, dù cho Ninh Tuyết Lạc có nói vậy cũng không thay đổi được sự thật cô ta bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Mới đầu cô ta còn tưởng với khí chất của Ninh Tuyết Lạc, đáng ra phải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình mới phải. Ai ngờ, ngay từ vòng đầu đã bị loại rồi. Đến đây, buổi công bố sản phẩm mới của Noble kết thúc viên mãn. Sau khi kết thúc chương trình, các phóng viên điên cuồng vây lấy Ninh Tuyết Lạc. Vì trong danh sách bị loại, người nổi tiếng nhất chính là Ninh Tuyết Lạc, nên đám ký giả tất nhiên sẽ tập trung hết về phía cô ta. Hóa ra Tuyết Lạc cô cũng tham gia cuộc tuyển chọn của Noble à, nhưng lại bị loại mất. Thua dưới tay đàn em của mình ngày trước, cô có cảm nghĩ gì không? Tuyết Lạc, chủ đề của Noble là cao quý. Liệu có phải ý của đạo diễn Cúc cho rằng cô không phù hợp với chủ đề thương hiệu của họ? Không có đủ khí chất cao quý. Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch đang được các phóng viên khen tặng cách đó không xa. Hận đến mức găm cả móng vào lòng bàn tay nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trả lời phóng viên. Cuộc tuyển chọn lần này tôi vốn không có ý định tham gia. Là quản lý tiện tay đăng ký cho tôi nên tôi cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thật xin lỗi, ý rõ ràng là tôi chỉ tiện thì tham gia. Căn bản không hề để tâm. Không nghiêm túc chuẩn bị mà thôi. Có điều, không ai biết được liệu có mấy người tin được lời này của cô ta. Lương Bích Cầm nhìn Ninh Tuyết Lạc đang bị vây lại liền mừng thầm. May mà có cô ta rời sự chú ý thay mình. Sợ mình lại bị nhắm tới nên vội chuồn cho lẹ. Cái cô Lý Nhạc Lăng này đúng là bị cô ta hại chết rồi. Cũng may ngay đến Ninh Tuyết Lạc cũng bị loại nên việc cô ta bị loại cũng không đến mức khó coi lắm. Bên kia, sau khi Ninh Tịch tạm biệt đạo diễn Cúc, cô và Lâm Chi Chi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Trên xe, Ninh Tịch vui mừng ôm lấy Lâm Chi Chi hôn một cái. Chị Chi Chi, chị giỏi quá đi mất. Không ngờ chị lại sớm chuẩn bị sẵn những thứ đó rồi. Lâm Chi Chi nhìn cô bất đắc dĩ. Chỉ đề phòng vạn nhất thôi, vẫn là nhờ em thể hiện tốt nên chị mới theo được phản ứng của em để làm mấy thứ đó. Nếu không chỉ cần khi ấy em có phản ứng gì không phù hợp, tất cả sẽ thành công cốc mất. Ninh Tịch hừ hừ, chúng ta là cặp bài trùng tuyệt vời. Lâm Chi Chi khẽ cười, về nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới lại chuẩn bị có phim mới rồi đấy. Vâng, về đến nhà. Ninh Tịch ăn xong lấy nước nóng lau người, sau đó thoải mái nằm ra giường, đang ôm quyển lý luận điện ảnh để xem thì có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này ai tới nữa? Ninh Tịch vừa mở cửa liền nhìn thấy Lục Đình Kiêu đang mặc một chiếc áo gió đen. Trên người còn mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài vào. Ninh Tịch vui mừng nhào tới ôm anh. Boss đại nhân tới rồi. Nói xong cô ngó đầu ra sau nhìn. Ý, Tiểu Bảo đâu? Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt thản nhiên đáp. Không dẫn theo. Sao lại thế? Thiếu nhi không tiện. Lục Đình Kiêu nói xong. Ông lấy eo cô đẩy vào trong. Rầm, một tiếng. Cửa phòng đóng lại. Ninh Tịch dựa vào cửa. Bị người đàn ông kia giữ lấy ót đặt lên một nụ hôn phóng túng. Cách chương.